Người tình của Lý Tổng, chương 75, 75, nhớ tới cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vãn hỏi Lễ Tân rồi đi đến phòng Tổng Giám đốc Cố Cảnh Thâm đang xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi. Thư Vãn gõ cửa, Cố Tổng, Cố Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô tới rồi, Thư Vãn gật đầu, đi tới trước mặt anh ta hỏi. Cố Tổng có chuyện gì cần tôi sắp xếp không? Lúc trước chiêu đãi với đối tác của Ninh TH. Đều là sắp xếp ăn uống vui chơi, chỉ cần làm cho đối phương vui là được. Nhưng Cố Cảnh Thâm bảo cô làm trợ lý cá nhân, trước tiên phải hỏi đối phương cần cô làm gì. Cố Cảnh Thâm buông tay xoa huyệt thái dương, ôn nhu nói. Không có gì phải sắp xếp, lát nữa lúc tôi họp, giúp tôi pha cà phê là được rồi. Được, Thư Vãn nói xong liền đi, Cố Cảnh Thâm nhìn bóng lưng cô dần dần xuất thần. Bóng lưng của cô cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua rất nhiều lần. Không nhớ ra, đau đầu. Anh ta lắc đầu, cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Tô Ngôn. Tô Ngôn đang mở hội thảo nghiên cứu, nhìn thấy tin nhắn của Cố Cảnh Thâm, vội vàng cầm lấy điện thoại di động đánh chữ. Sao cậu lại đau đầu? Là nhớ ra cái gì sao? Không có, chỉ là nhìn thấy một người cảm thấy rất quen thuộc, đầu liền đau đến không chịu nổi. Nhìn thấy ai? Cố Cảnh Thâm nhìn thấy vấn đề này. Bỗng nhiên không muốn trả lời. Anh ta cảm thấy nếu để Tô Ngôn biết mình nhìn thấy Thư Vãn thì đau đầu, Thư Vãn sẽ gặp nguy hiểm. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu, anh ta tùy ý trả lời lại một câu người xa lạ liền để điện thoại xuống đi họp. Công ty chi nhánh Cố Thị ở thành phố A, mặc dù quy mô không lớn như Đế Đô, nhưng vẫn chiếm cứ một tòa nhà. Lúc Cố Cảnh Thâm tổ chức đại hội quản lý cấp cao, mấy chục người mặc trang phục chuyên nghiệp, cầm laptop. Nhao nhao lên lầu. Không đến một lát sau, phòng họp lớn đã ngồi đầy người. Thư Vãn ngồi ở khu tiếp khách bên ngoài, nhìn qua cửa kính thấy đám tinh anh này, có chút hâm mộ. Cô cũng xuất thân từ viện thiết kế, vốn là có thể tìm một công việc thực tập rồi từ từ thăng chức dần lên. Nhưng tình hình lúc ấy, cô không có cách nào đi hoàn thành giấc mộng của mình, chỉ có thể nhanh chóng tìm một công việc có thể nhận được tiền lương. Nghĩ đến chuyện đã từng xảy ra. Thư Vãn chậm rãi rời tầm mắt lên người Cố Cảnh Thâm. Anh ta ngồi ở hàng đầu bàn hội nghị, hơi nghiêng đầu, vừa nhìn PPT trên màn hình lớn, vừa nghe các quản lý cấp cao báo cáo công tác. Anh ta đeo kính gọng vàng, hai sợi tóc trên trán hơi rủ xuống, thoạt nhìn ôn nhuận thanh nhã. Thư Vãn thấy Cố Cảnh Thâm như vậy, bỗng nhiên có chút dễ chịu. Anh ta vốn nên là thiên chi kiêu tử, làm sao cam tâm để cho một phụ nữ kéo chân. Khi cô đang chăm chú nhìn anh ta, Cố Cảnh Thâm bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn cô qua cửa kính. Sau đó, anh ta cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho cô. Thư tiểu thư, phiền cô đưa cho tôi ly cà phê. Thư Vãn thấy tin tức này, vội vàng đứng dậy, đến phòng trà pha cà phê. Sau khi pha xong, cô bưng cà phê, gõ cửa phòng họp. Toàn bộ người trong phòng họp, toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Quản lý cấp cao đang giảng giải PPT trước màn hình, cũng bất mãn ngừng lại. Thư Vãn có chút xấu hổ, cho đến khi Cố Cảnh Thâm vẫy vẫy tay với cô. Vào đi, Thư Vãn lúc này mới bưng cà phê đi tới trước mặt anh ta, đặt cà phê bên cạnh anh, muốn rời khỏi phòng họp. Cố Cảnh Thâm lại nói, Thư tiểu thư, ngồi xuống dự thính đi. Toàn thể quản lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc, cô ta là người của Ninh Thị. Bảo cô ngồi xuống dự thính, nếu tiết lộ bí mật thì sao? Cách chương.